hũ muối tôi thích ăn nhạt. Chương 42, 42, tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42 tin đồn. Từ Bách lướt sơ qua một lượt liền cảm thấy vô cùng hả dạ vì anh biết. Phía Từ Phong sẽ phải đối mặt với báo chí ra sao và cả dự án lớn đang hợp tác cùng Khiết Tổng. Chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít. Trong khi Hân Nhiên vẫn mãi mê xem phim ở phòng khách thì Cẩn Du đã nấu gần xong bữa trưa cho cả hai. Trước đó, Từ Phong có nhắn với cậu rằng hôm nay hắn sẽ không về nhà ăn cơm vì muốn để hai anh em có không gian riêng. Và lại còn xử lý một vài chuyện của công ty nên sẽ ở lại. Nhưng khi Cẩn Du chỉ vừa mới định xoay người ra phòng khách để gọi Hân Nhiên vào ăn cơm thì đột nhiên cậu lại nghe cái thanh âm hoảng hốt của em gái. Mình văng vẳng trong phòng khách, liền lật đật chạy ra. Hân Nhiên một tay cầm điện thoại, tay còn lại như bị đơ cứng giữa không trung. Hai mắt cô mở to hết cỡ trông có vẻ ngạc nhiên lắm. Mãi cho đến khi Cẩn Du cất lời thì Hân Nhiên mới giật mình nhận ra cậu đang đứng bên cạnh. Hân Nhiên, sao vậy? Hân Nhiên ngập ngừng, biểu cảm trông có vẻ sợ sệt. Anh hai, nguy to rồi. Hân Nhiên giọng run run, nhanh chóng đứng dậy tiến đến bên cạnh Cẩn Du rồi đưa cho cậu xem bảng tin mới cập nhật hôm nay. Trước mặt cậu là một bài báo về Từ Phong, tổng giám đốc của CIQ. Là con trai của chủ tập đoàn đô thị Từ Bá Trung lừng lẫy tiếng tăm. Mà hơn hết bài báo này lại có tựa đề là người tình bí mật của tổng giám đốc Từ. Đọc đến đây cơ mặt Cẩn Du giãn ra. Cậu quay sang Hân Nhiên khẽ nói. Dăm ba cái loại báo lá cải này mà em cũng tin được sao? Từ Phong dù sao cũng là người có sức ảnh hưởng trong giới làm ăn. Anh ta gặp phải mấy tin đồn nhăng quệ này thì có gì đâu mà lạ. Dứt lời, Hân Nhiên liền tỏ ra vô cùng bất lực. Cô nhăn nhó đáp. Không phải đâu trời à, anh xem phần hình ảnh này. Hân Nhiên vừa nói vừa phóng to mục hình ảnh ra cho Cẩn Du xem. Đây đây, bệnh viện này là trước đây anh điều trị. Người nằm trên giường này còn ai khác ngoài Ngô Cẩn Du anh nữa. Hân Nhiên phóng to cho cậu xem hết bức ảnh này đến bức ảnh khác. Đúng thật, người nằm trên giường bệnh trong ảnh chính là cậu. Người mà ở bên cạnh hắn trong chung cư này cũng là cậu. Cẩn Du cầm lấy điện thoại, chân tay có phần bủn rủn. Cậu ngồi xuống ghế rồi lẳng lặng đọc hết bảng tin vừa cập nhật cách đây không lâu. Sáng nay, những hình ảnh cá nhân của Từ Phong, tổng giám đốc của công ty CIQ, bất ngờ được các tài khoản mạng xã hội truyền nhau đăng tải lên các diễn đàn lớn. Bên trong ảnh chính là Từ Phong cùng một nam nhân lạ mặt. Cả hai đã có những hành động thân mật với nhau trong bệnh viện và cả chung cư riêng. Hiện giờ có rất nhiều ý kiến của cư dân mạng. Họ cho rằng đây là người tình đồng tính của Từ Phong. Nhưng hiện giờ vẫn chưa rõ danh tính của nam nhân kia là ai. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức trong thời gian sớm nhất. Cẩn Du đọc xong mặt mũi liền trở nên tím tái. Cậu đặt điện thoại xuống rồi đan hai tay lại vào nhau có phần suy tư. Thấy vậy Hân Nhiên liền ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ vai cậu khẽ nói. Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Anh đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Cẩn Du thở dài. Thật ra đối với cậu chuyện này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cẩn Du trước kia vốn chỉ là một kẻ từ dưới quê lên thành phố học tập và làm việc. Trong suốt khoảng thời gian đó cũng chẳng có làm thân với ai. Thế nên kia ra trường cậu cũng chẳng có nổi cho mình một mối quan hệ nào thân thiết. Sau này khi đi làm cũng thế. Bị người nhìn ngó vì bản thân là người đồng tính cũng không phải là chưa từng. Nên hiện tại nếu có hỏi Cẩn Du có buồn không thì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Thử nghĩ, nếu tùy tiện chọn một người ngoài đường hỏi họ có biết Ngô Cẩn Du là ai không thì xem họ có thể mường tượng ra cái khuôn mặt của cậu không mà. Phải sợ rằng mình bị ảnh hưởng tới hình tượng, thanh danh, Cẩn Du cơ bản là không sợ. Cậu như thế nào cũng được nhưng chỉ lo rằng Từ Phong sẽ vì chuyện này mà gặp không ít khó khăn. Công việc của hắn, những mối làm ăn, gia đình, người thân, liệu có mấy ai sẽ là người hiểu cho hắn đây? Nghĩ đến đây Cẩn Du bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình áy náy vô cùng. Trong lúc Cẩn Du vẫn còn đang suy nghĩ vu vơ thì bên cạnh, Hân Nghiên đang dùng hết sức bình sinh của mình mà gõ vào bàn phím. Dường như chỉ cần thêm thắt một chút thì đã có thể tưởng tượng ra cái viễn cảnh cô một mình chống chọi là một đám người trên mạng xã hội đang thừa thế bôi nhọ danh dự của Từ Phong lẫn Cẩn Du. Hân Nghiên nghiến răng nghiến lợi, miệng thì không ngừng lẩm bẩm chửi rủa, con tay thì vẫn không dừng lại dù chỉ là một chút. Anh xem, có phải là quá đáng không? Nếu Từ Phong anh ấy có người yêu thì việc này vốn dĩ cũng có ảnh hưởng gì đến ai. Bình thường thì không nói không rằng, đến khi thấy những tin tức riêng tư của người khác thì lại mặc sức mạt sát. Chà đạp, những người này là đang chờ sẵn ai đó có sơ hở là họ lao vào đè người ta xuống bùn hay sao vậy? Cách Trương.